Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 152, siêu xe một đời chi địch. Góc truyện audio.com. Chân phẩm xe cũ thị trường. Tiễn Tiểu Cương liền soạt hai chiếc xe. Gộp lại mới 415 vạn mà thôi. Hắn lần này kiếm lời 1060 vạn. Vẫn không có hoa đến một nửa. Kỳ thực hai tay siêu xe giá cả so với phi thường cao. Lấy Tiễn Tiểu Cương lần này mua đại lý xe vì là tới nói. Mới nhìn thật giống bỏ ra siêu qua 4 triệu. Nhưng mua xe cùng xem trực tiếp khen thưởng không giống nhau. Này hơn 400 vạn bỏ ra liền bắt được hai chiếc siêu cấp xe thể thao. Giả như Tiễn Tiểu Cương nắm giữ chúng nó một năm này. Lại bán đi tình huống. Nhiều nhất sẽ không hao tổn 1 triệu. Có khả năng 50 vạn đều thiệt thòi không được. Vì lẽ đó thật sự quý sao. Vân Hải Dương cùng Tiễn Tiểu Cương các loại chụp ảnh sau khi. Hai người lại phát ra bằng hữu vòng. Hai người bằng hữu vòng lại một lần làm mất mặt mặt khác ba người. Bọn họ trước còn đang hoài nghi có vấn đề. Dù cho điều tra an tâm đầu tư công ty tài chính lưu động quy mô sau. Bọn họ vẫn không có triệt để tin tưởng. Hiện tại hai người tú xe sau khi. Bọn họ rốt cục tin tưởng. Dù sao Vân Hải Dương ở trong phạm vi rất nổi danh. Đại gia cũng không thể mượn xe cho hắn. Lương ca, chúng ta Kim Cảng ô tô công viên chạy hai vòng. Tiễn Tiểu Cương đề nghị. Ngươi mở GTA. Vẫn là 812. An Lương không chút do dự lựa chọn Ferrari 812 Superfast. Loại này động cơ bố trí trước sau khu bình đài xa hoa GT xe thể thao xác thực rất thoải mái. AMG. GTA treo lơ lửng quá cứng. An Lương xác thực không quá yêu thích. Lý Tồn Viễn nói đùa. Hải Dương ca, ta giúp ngươi mở 911. Miễn cho ngươi mới mua xe mới liền bị thương. Vân Hải Dương nhổ nước bọt nói. Đi đi đi, Viễn ca, ngươi có thể nói hay không điểm êm tai. Ta lần này nhất định cẩn thận lại cẩn thận. An Lương cũng nhắc nhở. Trên đường chậm một chút mở. Chúng ta đến đấu trường lại nói. Được, Vân Hải Dương đáp lại. Mọi người phân biệt lên xe rời đi. Chuẩn bị đi đến Kim Cảng ô tô công viên. Vừa mới lên đường sau khi. Vân Hải Dương liền siêu qua Tiễn Tiểu Cương vọt tới người thứ nhất. Tiễn Tiểu Cương không có theo sau ý tứ. Hắn liền duy trì 50 km tốc độ mở ra. Cái này tất mới mua xe liền đắc sắt. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt. An Lương cũng nhìn thấy Vân Hải Dương vượt qua tình huống. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Vân Hải Dương chú ý an toàn. Lý Tồn Viễn lái chạy băng băng Y300L đi theo cuối cùng. Vân Hải Dương tựa hồ bị ngột ngạt quá lâu. Hắn đã một quãng thời gian rất dài không có lái siêu xe. Hiện tại bắt được Porsche 911 sau khi hắn tiện tay ngứa lên. Porsche 911 Carrera ở trên đường cái mềm mại đi tới. Vào đúng lúc này, Vân Hải Dương cảm giác mình rất vui vẻ. Hắn trong nháy mắt đã bỏ qua rồi phía sau xe. Tiễn Tiểu Cương nhìn Vân Hải Dương đã hoàn toàn biến mất ở phía trước. Hắn vô lực nhổ nước bọt, nhưng cũng không có gia tốc ý tứ. Hắn càng chú trọng an toàn. Dù sao mới kiếm lời hơn 10 triệu. Cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu. Sống sót không tốt sao? Không đủ 2 phút sau khi. Tiễn Tiểu Cương đột nhiên phát hiện Vân Hải Dương xe. Cái kia một chiếc Porsche 911 đã mở ra xong thiểm khẩn cấp đèn đứng ở ven đường. Tiễn Tiểu Cương lần thứ 2 lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ thật sự xảy ra vấn đề? Hắn một bên lầm bầm lầu bầu, một bên hướng về ven đường ngừng đi qua. An Lương cùng Lý Tồn Viễn cũng phát hiện tình huống. Sau đó sang bên đỗ xe. Ba người sang bên sau khi xuống xe. Sau đó phát hiện Vân Hải Dương quả nhiên ra tai nạn xe cổ. Chuyện này, thật siêu xe Destroyer. Mới vừa lái xe không tới 10 phút. Kết quả là ra tai nạn xe cổ. Hải Dương ca. Ngươi lại là tình huống thế nào a? An Lương kiểm tra tai nạn xe cộ hiện trường. Vân Hải Dương đụng phải một chiếc cùng chung xe đạp. Nhưng An Lương không có nhìn thấy bất kỳ người bị thương viên. Vì lẽ đó lái xe đạp người đâu? Người bị thương đây. Lý Tồn Viễn một bên dò hỏi. Một bên ngồi xổm người xuống. Sử dụng điện thoại di động máy thu hình kiểm tra Porsche 911 xe để. Do đó xác định người bị thương có phải là ở xe dưới đáy. Tiễn Tiểu Cương lúng túng nói. Hải Dương ca, cái này, cái gì bất ngờ. Vân Hải Dương vô lực nhổ nước bọt. Ta mới vừa tới được thời điểm. Một con chó hoang vọt ra. Ta là tránh né nó. Đang xác định phía sau không có xe tình huống mãnh đánh tay lái né tránh không? Vốn là cái này thao tác. Là siêu thần cấp bậc. Kết quả không biết cái kia tôn tặc đem một chiếc cùng chung xe đạp đặt ở trên đường. Này không phải bẫy người sao? Cái nào tôn tặc như vậy không có lòng công đức? Tiễn Tiểu Cương theo mắng lên. Tuy rằng đế đô có chuyên môn không phải cơ động đường xe chạy. Nhưng đem xe đạp dùng chung trực tiếp đặt ở không phải cơ động đường xe chạy trên vẫn là rất không có lòng công đức hành vi. An Lương nhắc nhở. Chúng ta trước tiên báo án. Lý Tồn Viễn tán thành. Chúng ta trước tiên báo án. Thông qua phòng tuần bộ liên hệ xe đạp dùng chung công ty. Từ mà thu được này một chiếc xe đạp dùng chung cuối cùng sử dụng người. Đúng rồi. Nơi này vừa vặn có máy thu hình. Phòng tuần bộ cũng có thể điều lấy quản chế. Cái này, ta xông lên không phải cơ động đường xe chạy. Thật giống cũng có vấn đề chứ. Vân Hải Dương trần chờ nói. Chờ phòng tuần bộ phán đoán đi. Dựa theo đạo lý tới nói. Người tránh né chó hoang. Mặc dù xông lên không phải cơ động đường xe chạy xác thực tồn tại phần trách nhiệm. Nhưng đối phương đem xe đạp dùng chung trực tiếp bỏ vào không phải cơ động đường xe chạy trên. Khẳng định cũng có trách nhiệm. Lý Tồn Viễn giải thích nói. An Lương tán thành. Này 4, 2 loại không chịu trách nhiệm cách làm. Ta kiến nghị truy cứu tới cùng. Đúng đúng đúng. Loại này không có lòng công đức gia hỏa. Không đáng đồng tình. Tiễn Tiểu Cương tán thành nói. Trên thực tế tuyệt đại đa số người đều có lòng công đức. Nhưng luôn có phần nhỏ người không có lòng công đức. Làm những người này làm không có công đức sự tình sau khi vừa không có thu được trừng phạt. Liền có khả năng tạo thành tấm gương sức mạnh. Do đó đem những người khác cũng mang tới đường rẽ. Vì lẽ đó An Lương mới kiến nghị truy cứu tới cùng. Nếu là kẻ đáng ghét, cái kia nhất định phải đổi trở lại. Dù cho một bên một nửa trách nhiệm, dựa theo Porsche 911 Carrera bị va hỏng rồi trước đèn xe. E sợ cũng phải bồi thường 6 con số chứ, cách chương.